Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 689, ẩn chứa kinh khủng tiềm năng điểm linh không thiên tinh. Thiên Nhất Kim Mẫu đem Tử Vân Cung quyền sở hữu hạn giao lại cho hắn. Kim Đình Ngọc Trụ đối Diệp Thần không chút nào bố trí phòng vệ. Hắn dạo qua một vòng, trong tay có hai kiện bảo bối. Một kiện là một cỗ xe bay, từ tám ngựa thiên mã lôi kéo, toàn thân là kiện cửu giai pháp bảo, nội bộ trang trí toàn bộ pháp bảo phẩm chất, tốc độ nhanh kinh người, thích hợp đường dài đi đường hoặc trang bức. Một kiện khác là chín khỏa viên cầu, gọi hỗn nguyên nhất khí diệt tuyệt lôi cầu, chính là kim mẫu hái thiên ngoại khác biệt thế giới va chạm sinh ra hỗn nguyên chi khí luyện thành. Lôi cầu, một khi ném ra hỗn nguyên chi khí kích phát, trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy đều hóa bột mịn. Quy lực có thể xưng hủy thiên diệt địa, có thái cực đồ nơi tay. Pháp bảo bình thường hắn đều không cần. Trên thực tế có linh quang độn quang thiên mã xe bay cũng không có tác dụng gì. Hắn lấy ra chỉ là bình thường dùng để trang bức dùng mà thôi. Có đôi khi ra cửa thăm bạn không muốn bay, dùng cái này bay chính là, rốt cuộc có tọa kỵ cùng không tọa kỵ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Về phần kia hỗn nguyên nhất khí diệt tuyệt lôi cầu, hắn là lấy ra làm đại sát khí, này chủng loại giống như đạn hạt nhân kinh khủng duy nhất một lần bảo bối xem ai khó chịu thường. Một viên, tin tưởng địch nhân sẽ cả đời khó quên. Hai món đồ này tại Kim Đình Ngọc Trụ chưa bảo bối bên trong cũng không thu hút, nhưng là hiện tại thích hợp cho hắn nhất. Còn lại một bộ phận sẽ là phân phối cho rất nhiều đến đây trợ quyền Nga Mi đệ tử, một bộ phận khác giữ lại về sau truyền cho đệ tử. Hắn chiếm cứ Tử Vân Cung khẳng định xảy ra hồ Nga Mi chư trưởng bối ngoài ý liệu. Nếu như là phổ thông đệ tử, dù là có bản lĩnh chiếm cứ, sau đó cũng muốn dựa theo trưởng bối kế hoạch cùng Chu Khinh Vân, cùng Tề Linh Vân, cùng Tần Tử Linh cùng chia. Nhưng Diệp Thần khác biệt, hắn hiện tại cũng là Nga Mi dòng chính, đến truyền đế phủ đâu xuất chân lục về sau, hắn tại Nga Mi thân phận gần với trưởng giáo Tề Xấu Minh. Đương nhiên đây chẳng qua là đang Thục Sơn thế giới. Nếu như tại tiên giới địa vị của hắn ngay cả trường mi cũng không sánh nổi. Bất quá việc này ngoại nhân không biết, chỉ biết là chỉ có Thiên Nhất Kim Mẫu cùng Tề Xấu Minh cùng trường mi đạo nhân. Nhưng không có hắn cho phép, bọn hắn sẽ không cũng không dám tùy ý nói lung tung. Không nói thân phận chân thật, dù là hắn thân là Tề Xấu Minh thân truyền đệ tử, hắn cũng có tư cách chiếm cứ Tử Vân Cung. Cũng lấy hắn làm chủ, Chu Khinh Vân làm phụ. Đối với cái này Diệp Thần cũng không thèm để ý, ngược lại cực kỳ hoan nghênh. Thục Sơn thế giới hắn cũng sẽ không một mực ở lại, về sau kiểu gì cũng sẽ muốn rời khỏi. Có Chu Khinh Vân, Tề Linh Vân cùng Tần Tử Linh chư nữ trong cung tu luyện, vừa vặn giúp hắn giữ nhà. Rời đi Kim Đình Ngọc Trụ, Diệp Thần trực tiếp hướng Tử Vân Cung tầng thứ hai đi đến. Nơi đó có một cái cung bên trong động thiên thế giới. Chính là Tử Vân Cung đời thứ nhất cung chủ cố ý mở một cái động thiên thế giới. Nội bộ không gian cực lớn, ước chừng ngàn dặm tả hữu. Bên trong linh khí dồi dào tới cực điểm, lại mọc đầy các loại kỳ hoa đạo cỏ linh vật, đã có thể làm được linh khí tự cấp tự túc. Dù là không có Tử Vân Cung cung ứng, bên trong linh khí cũng sẽ không thiếu bao nhiêu. Nhưng Diệp Thần đến đó cũng không phải hái linh dược, mà là tới bắt linh không thiên tinh. Viên kia linh không thiên tinh vượt quá lúc trước hắn đoán trước, cũng không có tại Kim Đình Ngọc trụ bảo tàng bên trong, mà là dỡ ở cái này động thiên thế giới bên trong. Linh khí dư thừa động thiên bên trong ngoại trừ linh dược, còn có chút ít linh thú. Những linh thú này một mực sống ở động thiên bên trong, cũng không sợ người lạ người, mà lập cũng hiểu biết hắn là cái này tiên cung động thiên chi chủ. đối với hắn càng thêm thân mật. Nhìn thấy hắn đến ven đường, linh thú nhao nhao ngậm các loại linh thảo dâng lên. Hắn mỉm cười từng cái thu lấy. Càng tiến vào động thiên chỗ sâu, linh khí càng phát dồi dào. Đồng thời tại hắn cảm ứng bên trong kia, linh không thiên tinh càng phát rõ ràng. Tại hắn trong con mắt, phản chiếu ra một viên chói mắt tinh thần. Theo càng phát ra tiếp cận, Diệp Thần linh hồn ẩn ẩn sinh ra một tia rung động. Đây là, hắn cúi đầu xuống, thuộc tính dị năng bảng đột nhiên tự động mở ra. Một đạo bạch quang bay ra hóa thành một đạo thẳng tắp bắn về phía nào đó mới. Đó chính là hắn cảm ứng được linh không thiên tinh chỗ phương hướng. Chẳng lẽ, cái này cùng thuộc tính dị năng có quan hệ? Diệp Thần vô cùng kinh ngạc, biểu lộ phá lệ ngưng trọng. Từng bước một đi hướng linh không thiên tinh, kia là một ngụm đầm sâu, đầm nước thanh tịnh, từng sợi linh khí hóa thành xương trắng từ mặt đầm dâng lên. Bồng bềnh lấn tới tựa như tiên cảnh. Diệp Thần đứng tại bên hồ, nhìn thấy bình tĩnh như gương trong đầm phản chiếu lấy một vòng tản ra vô tận hào quang tinh thần. Hắn ngẩng đầu, không trung cũng không có tinh thần. Đó cũng không phải phản chiếu, mà là kia linh không thiên tinh liền là tại cái này trong đầm. Bất quá, nếu như hắn liền trực tiếp như vậy đi vào trong đầm, là vĩnh viễn cũng lấy không được linh không thiên tinh. Món bảo vật này xen vào chân thực cùng hư ảo bên trong, muốn cầm tới cần bí pháp đặc thù. Diệp Thần không có bí pháp, nhưng hắn có biện pháp cầm tới. Tâm niệm vừa động, phía sau thái cực đồ đột nhiên tách ra vạn đạo hào quang, từ trên lưng hắn thoát ly bay tới đỉnh đầu hắn, hóa thành một đạo bạch ngọc kim kiều, một đầu tại dưới chân hắn. Bên kia kéo dài bay ra đến trong đầm kia tinh thần trước đó. Diệp Thần đi đến kim kiều, lập tức cảm ứng tựa hồ đi vào một cái khác tầng không gian. Lại ngẩng đầu, kia trước kia nhìn như xa cuối chân trời không giống chân thực tinh thần biến đến phá lệ chân thực. Liền treo tại đỉnh đầu hắn, đưa tay nhẹ nhàng hái một lần nắm trong tay. Một giây sau hắn biến sắc. Một cỗ cường đại đến cực điểm thanh lương dòng lũ từ linh không thiên tinh bên trong tuôn ra, chui vào trong cơ thể hắn. Thiên mệnh, hắn lập tức thở ra thuộc tính dị năng bảng, ánh mắt hạ quét xuống tại tiềm năng đốt mặt. Vẻn vẹn cái này một giây, tiềm năng của hắn điểm liền đã vượt qua 100 vạn. Diệp Thần nhớ kỹ rất rõ ràng, tiến vào Tử Vân cung trước mình liền 24 vạn tiềm năng điểm, mà bây giờ thì là đã vượt qua 124 vạn. Nói cách khác, khi hắn cầm tới linh không thiên tinh trong nháy mắt, liền kia một giây, hắn liền thu được dòng giã 100 vạn tiềm năng điểm. Lại tại hắn khiếp sợ công phu, lấy mỗi giây 100 vạn tốc độ đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Có chút kinh khủng, nhưng ta thích. Sau khi hết khiếp sợ, chính là mừng rỡ. Sớm biết một viên linh không thiên tinh ở trong chứa nhiều như vậy tiềm năng điểm, hắn đã sớm khắp thế giới đi tìm. Bất quá bây giờ biết cũng không muộn. Chờ chuyện chỗ này, đem ba cái kia điểm hồn cho thu hồi, Diệp Thần có đầy đủ thời gian toàn thế giới lắc. Cái này linh không thiên tinh bên trong tiềm năng điểm cũng không biết có bao nhiêu. Cái kia năng lượng cơ hồ vô cùng vô tận, dòng dã một phút trôi qua còn chưa kết thúc dấu hiệu. 6.000 vạn tiềm năng điểm, 7.000 vạn tiềm năng điểm, 8.000 vạn tiềm năng điểm, 9.000 vạn tiềm năng điểm, 95 triệu, 98 triệu. Khi tiềm năng điểm tích lũy đến nước này, linh không thiên tinh bên trong tuôn ra lực lượng rốt cục chậm rãi giảm bớt. Để hắn tức thất vọng lại nhẹ nhàng thở ra. Đây là Diệp Thần lần thứ nhất khẩn trương tiềm năng điểm nhiều lắm. Thật sự là một nháy mắt đột ngột tăng dòng giã 100 triệu tiềm năng điểm. Cái này chỉ số quá khoa trương. Khoa trương hắn có chút không thích ứng. Hấp thu xong tất cả tiềm năng điểm, linh không thiên tinh cũng không có gì thay đổi. Ngay cả độ sáng đều không có một tia biến hóa. chỉ từ mặt ngoài đến xem cùng lúc trước không có một chút khác biệt. Nhưng trên thực tế, cũng không có thay đổi gì. Bản thân công năng cũng không hề biến hóa. Giống như kia 100 triệu tiềm năng điểm chỉ là bổ sung lực lượng mà thôi. Cầm trong tay, Diệp Thần một nháy mắt liền biết cái này linh không thiên tinh tác dụng. Như hắn sở liệu, cái đồ chơi này là một cái quyền hạn, như danh tự đồng dạng. Thứ này đối ứng là linh không tiên giới quyền hạn, người sở hữu sẽ có được linh không tiên giới quyền sở hữu. Mỗi một viên đối ứng một phần ngàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.